Đô thị tu chân y thánh. Chương 964, cuối cùng hạ màn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Oanh, hào hùng lực lượng chen đầy bầu trời, mang nặng nề như núi nhạc cự lực, hướng vậy mặt đầy kinh hoàng cùng trắng bệch kim hồn đè đi. Ngoài ra hai cái năm đại kiện tướng bỗng nhiên con ngươi kinh ngạc vui mừng rụt một cái. Phát hiện trên người mình áp lực lại giảm bớt. Đi theo liền gặp bọn họ tự hủy hoại vậy phát động bí kỹ. Điên cuồng thoát đi chiến trường. Cũng không quay đầu lại. Thấy tình cảnh này, mọi người hơi ngẩn ra. Rồi sau đó nhưng lại khó hiểu cảm thấy chuyện đương nhiên đứng lên. Bọn họ nhìn bầu trời trong cường giả thần bí, như có điều suy nghĩ. Đến cực hạn sao? Cũng vậy, trừ phi là trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên siêu cường tồn tại. Nếu không liên tục kịch chiến lâu như vậy, tổng cũng nên có cái hạn mức tối đa chứ. À, nhưng vào lúc này, một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra. Tất cả mọi người cả người chợt cứng một chút. Chỉ gặp lực lượng kinh khủng kia đấu đá ở hết sức cả người lên. Rốt cuộc, là đem hắn thân thể hoàn toàn đánh bể. Chết, chết thật, đám người không nhịn được một hồi tròng mắt co rúc lại. Cả người lạnh như băng, cực độ rung động, một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong chết. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Như vậy chiến đấu, như vậy tổn thất, như vậy tang mất. Có thể nói rất nhiều năm đều đã chưa từng xuất hiện qua. Dẫu sao một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đình cấp cao thủ. Cũng chỉ là so thông thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ yếu một chút. Mà người sau cái loại đó tồn tại. Cho dù là ở thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp trong thế lực. Cũng phối hợp có địa vị trí cao vô thượng theo vinh dự. Thế lực bình thường. Nếu có thể có cái loại đó đẳng cấp tồn tại, ít nhất có thể ở thành U Lang trong, cũng hỗn thượng cái, lần nhất lưu. Vậy mà lúc này, nhân vật như vậy cường giả, ở bọn họ trước mặt trực tiếp là bỏ mình. Ngày hôm nay tràng diện này, thật đúng là, hồi lâu sau, có người không nhịn được thường thường khạc ra một hơi. Rốt cuộc đón nhận kim hồn cái này nhóm cao thủ rơi xuống sự thật. Nguyên lai, cái này nhóm cường giả chỉ cần là đối mặt chết. Vậy vẫn là yếu ớt như vậy. Nói chết thì chết à, hơn nữa. Bọn họ vốn lấy là ngày hôm nay cái này cũng chỉ là tiểu tình cảnh. Nhiều nhất vậy cũng chỉ là xuất hiện đến hoàng liệt. Cửu sư liệt vậy chờ trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên tầng thứ. Nhưng ai biết, sau tiến triển biến hóa nhưng quá kinh người. Quá nhanh. Thoáng qua ở giữa, kim hồn, chết, hoàng liệt, chết, thậm chí liền liền vân như nguyệt tiên tử vậy chờ vân chân đan vương tôn nữ. Lại có thể cũng bị giết. Đây nếu là truyền về đi, truyền tới thành U Lang vân chân đan vương trong tai. Sợ rằng, sẽ long trời lỡ đất chứ. Không người sẽ khinh thường một vị luyện đan sư sức ảnh hưởng. Huống chi. Vậy còn là một vị cấp 5 hạ phẩm thành U Lang đan vương luyện đan sư. Quảng cáo, kịch hay xem đủ rồi. Bây giờ hẳn giải tán chứ. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời ám ma các cường giả nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người đều làm một hồi tĩnh nhược ve mùa đông. Sát theo, liền gặp những cái kia người vây xem khoảnh khắc ở giữa đều biến mất hết liền sạch sẽ. Người đều lên tiếng, bọn họ dám không đi. Dù sao có thể xông hạ như vậy khủng bố tràng diện người. Nói thế nào đi nữa, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc theo phản kháng. Đối phương là chân chánh cao thủ tuyệt thế. Đến khi những cái kia người vây xem nhanh chóng rời đi sau đó. Vậy hơi có chút bị thương Hắc Phong Hạp Hữu hộ pháp quân xà do dự một chút. Vẫn là dậm chân đi ra. Nhìn thần bí kia ám ma các cường giả chậm rãi nói. Dám hỏi, các hạ là, không biết vì sao, hắn luôn là cảm thấy, Trên người đối phương có dũng khí làm hắn rất cảm giác quen thuộc. Nhưng là, cái này cổ quen thuộc. Hắn nhưng không dám xác định và tin tưởng. Nhưng mà nghe vậy, vậy ám ma các cường giả thần bí lại không có trả lời. Bình thản ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú ở trên người hắn. Cái loại đó yên lặng, làm người ta cửa đều có loại trong lòng e ngại, cảm giác rợn cả tóc gáy. Dẫu sao, chính là loại này nhìn chăm chú, mới vừa rồi nhưng làm so hắn quân xà lợi hại hơn kim hồn đều chết hết. Cho nên, mọi người há có thể không lòng rung động. Bất quá, vậy ám ma các cường giả thần bí lại không có động thủ nữa. Mà là đem vậy chết chủ nhân xích diễm triều tịch chén thu vào. Ánh mắt chuyển hướng Trần Phi, thản nhiên nói, các người, tất cả đi theo ta đi. Dứt lời, liền gặp hắn từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, hướng cách đó không xa đường phố đi tới. Các người, mọi người nghe vậy ngẩn người, rồi sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, chần chờ hồi lâu, vẫn là đều lựa chọn đi theo lên. Đối phương nếu là thật muốn hướng bọn họ ra tay, bằng bọn họ thực lực, vậy không chống nổi, cho nên, vậy cũng không có vấn đề. Không có gì hay lo lắng. Sống chết tự có thiên số mệnh. Một lát sau, liền gặp bọn họ đi tới một nơi đã sớm liền không có người ở nhà hàng chính giữa. Đột nhiên, vậy ám ma các cường giả thần bí đưa tay ra đem trên mặt mình ám ma mặt nạ lột xuống. Lộ ra một bản mọi người cũng hết sức quen thuộc gương mặt. Nhất thời, hắn thân thể vậy bắt đầu đùng đùng lớn mạnh. Đại thủ lãnh, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái. Thần sắc run lên, không dám tin tưởng vậy tấm xuất hiện ở trước mặt bọn họ khuôn mặt quen thuộc. Bởi vì, thần bí kia ám ma các cường giả, lại có thể thật là bọn họ Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh. Phách Thiên, nhưng vì cái gì hắn lại có thể có được như vậy thực lực kinh khủng? Theo quy định nói hắn thực lực không nên chẳng qua là so kim hồn tả hộ pháp mạnh hơn một đường sao. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều thần sắc sững sờ. Vậy trầm mặc, trước mắt một màn này. Cần bọn họ thật tốt tiêu hóa một chút. Gặp qua tiền bối, ngược lại thì Trần Phi không cảm giác có nhiều gia nhân ý liệu. Chẳng qua là con ngươi hơi ngưng ngưng. Liền gặp hắn hướng đối phương bình thản giơ tay lên khom người. Nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay. Tiểu tử Trần Phi đi trước cám ơn. Chết sống của ngươi theo ta không liên quan. Ta cũng không là trượng nghĩa ra tay. Có thể Phách Thiên nghe vậy nhưng chỉ là lạnh nhạt lắc đầu một cái. Nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Ta nghe Thương Khôn nói. Ngươi có thể chữa khỏi thân thể ta ám tật. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng ánh mắt kinh sợ kinh. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều có chút kinh nghi bất định. Thằng nhóc này, có thể chữa khỏi Phách Thiên đại thủ lãnh bên trong thân thể ám tật. Phải biết, đây chính là vậy một ít cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư cũng bó tay khủng bố hậu di chứng. Hắn, thật, bằng cái gì có thể làm được? Trước hết để cho ta xem ngươi tình huống thân thể. Trần Phi không có trả lời ngay. Mà là nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, có chút nhíu mày nói. Được, Phách Thiên lần này rất dứt khoát, không có bất kỳ ý cự tuyệt. Trần Phi đi lên phía trước, đưa tay khoác lên trên cổ tay của đối phương. Từng luồng linh khí trực tiếp là thông qua mạch đập, tiến vào thân thể của đối phương chính giữa. Kiểm tra Phách Thiên hiện vào lúc này tình trạng thân thể. Đây là cái gì thủ pháp? Mọi người thấy Trần Phi cái này kỳ quái kiểm tra phương pháp, không khỏi hơi ngẩn ra. Loại phương thức này, bọn họ chưa từng gặp qua. Người có phải hay không mới vừa ăn cái gì hậu di chứng rất mãnh liệt đan dược? Nhưng mà ngay tại lúc này Trần Phi đã là ngẩng đầu lên. Nhìn Phách Thiên khẽ nhíu mày nói. Ừ, mới vừa rồi ta ăn một viên ám ma nhiên huyết đan. Phách Thiên bình thản gật đầu một cái, nói, ám ma nhiên huyết đan. Có thể nghe nói, Thanh Thứu, Quân Xà, Kình Sơn ba người nhưng là chợt ánh mắt rụt một cái. Giọng có dũng khí kinh dị cùng chấn động nói. Ám ma nhiên huyết đan. Bọn họ cũng không biết là phẩm cấp gì. Nhưng bọn họ lại biết đây là một loại rất kinh khủng đan dược. Chính là ám ma các cao tầng lĩnh vực bảng hiệu. Chấm, một khi uống ám ma nhiên huyết đan. Nghe nói coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cũng có thể ở nửa nén hương bên trong tăng vọt đến gần gấp đôi thực lực vân. Vân, chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Thanh Thứu, Quân Xà các người đột nhiên tròng mắt kinh dị chăm chú nhìn Phách Thiên. Giống như là đoán được cái gì. Đại thủ lãnh, ngươi thật là người ám ma các. Quân Xà sắc mặt phức tạp hỏi. Cái này ám ma nhiên huyết đan. Nhưng mà ám ma các bảng hiệu. Cũng là của bọn họ đẻ đáy dương bảo bối. Cho nên trừ phi là ám ma các chân chính bị tín nhiệm cao tầng. Nếu không tuyệt không thể nào bắt được loại đan dược này. Phách Thiên nghe vậy không trả lời. Chẳng qua là thản nhiên nói. Nếu là không có ăn vào cái này ám ma nhiên huyết đan mà nói. Ta không chắc chắn đồng thời đối phó kim hồn và vậy xích diễm triều tịch chén. Hơn nữa. Ta cũng không muốn cho bọn họ đoán được là ta. Nghe vậy, Quân Xà, Thanh Thứu các người hơi chấn động một chút. Tất cả trầm mặc, bởi vì hiển nhiên, Phách Thiên lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng là nhưng từ mặt bên đã thừa nhận. Hắn thật là người ám ma các. Quảng cáo, làm sao, người không phải nói có thể chữa khỏi ta ám tật sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Phách Thiên lại lãnh đạm mở miệng, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trần Phi trên mình, có chút sâu xa nói. Hắn sở dĩ sẽ ra tay, chính là bởi vì Trần Phi trước phái Thương Khôn đi tìm hắn. Nói có thể chữa khỏi trên người hắn ám tật, lấy này thành tựu trao đổi, để cho hắn ra tay. Chấm, nhưng nếu là Trần Phi bây giờ nói hắn không làm được. Tin tưởng. Hắn vậy không ngại để cho đối phương nếm thử. Cái gì là địa ngục? Cái gì là tuyệt vọng mùi vị? Nghe vậy, Trần Phi con ngươi hơi híp một chút. Nhưng nghĩ tới là mình chủ động khơi mào cuộc giao dịch này. Liền lại đem vậy trong lòng khó chịu cho rất miễn cưỡng đè xuống. Sát theo liền gặp ánh mắt hắn tiến lên đón đối phương. Thản nhiên nói, có thể... Nhưng tất cả hết thảy vật liệu muốn chính ngươi chuẩn bị. Ngoài ra, chén kia ngươi phải cho ta. Ngoài ra, ta cần từ thân thể ngươi bên trong phân đi một ít huyết mạch. Ngươi là nói đùa, Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết. Phách Thiên sắc mặt lại đột nhiên đổi được lãnh khốc đứng lên. Nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Bất chấp đắc tội chết Vân Chân còn có Nhan Chân phái giá phải trả. Ta mới đưa vậy xích diễm triều tịch chén thu vào tay. Ngươi bây giờ để cho ta cho ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại diễn cảm tràn vào hàn. Nói. Còn nữa. Ta huyết mạch. Ngươi nói là Phách Thiên vượn ma huyết mạch. Đó là mạng của ta từ. Ngươi chắc chắn thật muốn lấy đi. Không khí nhất thời trở nên có chút mũi nhọn. Ngưng động, chỉ gặp Phách Thiên lạnh lùng nhìn Trần Phi, phảng phất là có hàn ý lạnh như băng, từ hắn cặp kia lạnh nhạt con người chính giữa chảy ra. Rất không cùng thiện, ta muốn uốn nắn ngươi hai điểm. Đầu tiên, ta không để cho ngươi giết người. Đó tựa hồ là ngươi tự mình ra tay. Thứ nhì, dùng một kiện rác rưởi nhất pháp bảo mua ngươi một cái mạng. Không đáng giá không? Nghe vậy, Trần Phi diễn cảm không thay đổi. Nhàn nhạt nói, mua ta một cái mạng. Ngươi có ý gì? Phách Thiên ánh mắt đông lại một cái. Nói, ngươi bây giờ cử động nữa dùng chính ngươi lực lượng thử một chút. Trần Phi nhìn lướt qua đối phương. Nhàn nhạt nói, nghe vậy, Phách Thiên con ngươi ngưng ngưng. Nhưng vẫn là theo lời làm việc. Một món kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể hắn trào hiện ra. Có thể sát theo, liền gặp Phách Thiên Thần sắc chợt biến đổi, há miệng, liền ói liền mấy búng máu. Đây là chuyện gì xảy ra? Phách Thiên đại thủ lãnh, ngươi không có sao chứ? Quân xà, Thanh Thứ đám người sắc mặt kinh biến, nhìn hộc máu Phách Thiên khẩn trương nói. Lúc này, Phách Thiên sắc mặt vậy trở nên có chút ngưng nhiên đứng lên. Ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú ở Trần Phi trên mình. Thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Tại sao phải biến thành như vậy? Người ăn viên thuốc đó là độc dược. Trần Phi giản lược tóm tắt mở miệng, nhìn đối phương bình thản nói. Đan dược kia ta không biết là ai luyện, nhưng là cái loại đó đan dược coi như là cho người bình thường ăn, vậy tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Mà ngươi, bên trong thân thể đã sớm tích lũy nhiều bệnh kín, thương hoạn, rõ ràng một cây rơm dạ đè chết lạc đà đạo lý sao? Nghe được cái này, vậy mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh động, như vậy nhắc tới nói. Đây chẳng phải là nói Phách Thiên thân thể đã không chịu nổi. Nghe vậy, Phách Thiên cũng là trầm mặc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.